Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ. Sống sót không tốt sao? 6/6 cầu đặt. Ngươi muốn giết ta? Hắc Linh Ngục Ma thật giống như nghe thấy chê cười, liều lĩnh cười lớn. Bầu trời mây đen chấn động, muôn vạn ma khí sôi trào, giống như tận thế hàng lâm. Hắc Linh Ngục Ma đứng tại ma khí nơi trung tâm nhất, tự có một cổ ngút trời ma uy. Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách, liền sau lưng ngươi thiên sứ 12 cánh cũng là năm đó ta bại tướng dưới tay. Ngươi lại có tư cách gì cùng ta giao thủ? Hắc Linh Ngục Ma không có từ Chu Dương trên thân cảm nhận được lực lượng cường đại, liên tục đem ánh mắt nhìn về phía thiên sứ 12 cánh cai. Hiển nhiên cho rằng Chu Dương có thể đánh chết Hắc Linh con cóc đều là thiên sứ 12 cánh cai công lao. Trước ngươi đánh bại qua ta. Cai có chút mơ hồ, tiến đến khoác ở cánh tay của Chu Dương, thỉnh thoảng nhìn về Chu Dương. Cai một ít không tốt ký ức bị Chu Dương cố ý xóa đi. Hắc Linh Ngục Ma ký ức cũng đang xóa đi trong phạm vi. Hắc Linh Ngục Ma sửng sốt 4-5 giây, ánh mắt có chút ngu si. Ngay tại Chu Dương hoài nghi ra hỏa này có phải hay không si ngốc trẻ em thì Hắc Linh Ngục Ma thét to: "Không thể nào, thiên sứ không phải chiến đấu binh khí, tại sao có thể có cảm tình? Thiên sứ không thể nào xuất hiện cảm tình." Hắc Linh Ngục Ma cùng thiên sứ giao thủ quá mấy chục lần, thậm chí bài danh càng đi phía trước mấy vị đại thiên sứ đã từng giao thủ qua. Thiên sứ chính là lạnh như băng máy móc chiến đấu, chỉ biết là phục tòng mệnh lệnh làm việc. Biểu tượng cảm xúc phảng phất là một cái khuôn đúc đi ra ngoài, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện biến hóa, ngay cả nói ra cũng xê xích không nhiều. Cái gì chính nghĩa tờ mờ sáng, ánh sáng ban mai đang ở trước mắt, khen 690 xinh đẹp quang minh các loại nói bậy. Thân mật trạng thái, còn có nhìn về phía Chu Dương thì chợt lóe lên ngọt ngào. Hoàn toàn lật đổ hắn đối với thiên sứ nhận thức, lẽ nào thiên sứ binh khí tiến hóa? Hắc Linh Ngục Ma chưa bao giờ từng thấy thiên sứ binh khí từng có loại trạng thái này. Ngay cả Đọa Lạc thiên sứ cũng là lạnh như băng máy móc chiến đấu. Người khác không làm được sự tình, không có nghĩa là Chu Dương không làm được. Loại chuyện này lại thoải mái bất quá, chỉ cần đem thần quang minh có lạc ấn đánh chết là tốt. Đương nhiên, Hắc Linh Ngục Ma nếu như biết rõ Chu Dương nghĩ muốn pháp, tuyệt đối có thể dọa chết tươi. Liền để ta nhìn xem ngươi ngủ say mấy năm nay có cái gì tiến bộ. Hắc Linh Ngục trong ma thủ nắm màu đen tam xoa kích, lục hỏa bay lên, ma uy không ai bì nổi. Chu Dương thấy một hồi thán phục, cái gia hỏa này so sánh Hắc Ám chi tử cái này thủy hóa mạnh hơn nhiều, miễn cưỡng có vài phần đại phản phái dáng điệu. Bất quá hắn muốn khiêu chiến chính là Cai. Chu Dương vui vẻ tại vừa xem cuộc vui, quỷ linh nộ. Khắp trời lục hỏa ngưng tụ ra từng đạo âm hồn khuôn mặt, vây ở màu đen tam xoa kích phụ cận không ngừng quanh quẩn. Vô số âm hồn ngưng tụ thành một tấm to lớn quỷ linh khuôn mặt, mạnh mẽ mà đối với Cai chụp qua đây. Hắn cùng thiên sứ là đối thủ cũ, thăm dò thực lực của đối phương, đi lên liền thử dò xét cần thiết cũng không có. Mở màn chính là đại chiêu. Quỷ linh nộ mạnh mẽ mà đối với Chu Dương cùng Cai hai người chụp qua đây, hiển nhiên là muốn đem hai người cùng nhau giải quyết xong. Phán quyết, màu trắng thánh quang ngưng tụ, hóa thành một cái màu trắng thánh kiếm màu vàng làm xương, màu trắng làm đao. Vừa mới xuất hiện, bầu trời dũng động hắc khí cùng lục hỏa phảng phất như gặp phải khắc tinh. Hai người chạm nhau, phát ra tịch tịch khan nhẽ tiếng vang. Hắc khí cùng lục hỏa chất lượng tầng thứ không thể so với Cai thánh quang tầng thứ yếu hơn. Hai người va chạm kịch liệt, mỗi người chiếm cứ một chút trời. Màu đen tam xoa kích đột nhiên chụp qua đây, phía trên lôi cuốn đến lực lượng khổng lồ cùng lục hỏa, cực kỳ sát thương họ. Kai bị đánh bay ra ngoài, lục hỏa cùng thánh quang va chạm, lục hỏa cực kỳ tính phụ trợ, rơi vào Kai trên thân ngay cả thánh quang cũng không cách nào trục xuất. Trong lúc nhất thời, thánh quang trở nên không ổn định, thậm chí phán quyết chi thánh kiếm quang mang đều ảm đạm ba phần. Xem ra hẳn đúng là lần trước đem đầu của ngươi cho đánh hư. Lẽ nào ngươi quên rồi sao? Ta là các ngươi thánh quang khắc tinh. Hắc linh mục ma dữ tợn cười một tiếng. Màu đen tam xoa kích đái thứ huy kích qua đây. Chém quỷ thần, 128 thức. Màu đen tam xoa kích trong nháy mắt sắp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt đánh ra 128 chiêu. 128 chiêu hỗn hợp với nhau, uy lực 10 phần khủng bố. Kai vừa mới đứng lên trên thân, sau một khắc cuồng phong bạo vũ vậy công kích ầm ầm mà đến. Thánh quang bảo hộ, Kai cảm nhận được nguy hiểm, dũng động màu trắng thánh quang biến thành màu vàng, hình thành một đạo kim sắc quang cháo, đem chính mình bảo hộ trong đó. Hắc linh mục ma đối với một chiêu này sớm đã quen thuộc. Không có tiếp tục công kích, ngược lại mà lùi tới một bên, lẳng lặng chờ đợi thánh quang bảo hộ biến mất. Hắn thừa nhận thánh quang bảo hộ khá cường đại, gần như miễn dịch tổn thương, cũng không có nghĩa là một chiêu này vô địch. Càng là cường đại chiêu số, giới hạn họ càng lớn. Thánh quang che chở thời gian kéo dài là 15 giây. Một chiêu này dùng qua sau đó, trong thời gian ngắn không thể lần nữa sử dụng, 15 giây sau đó chính là của hắn biểu diễn thời gian. 15 giây đến, tất cả lập tức đem sẽ kết cuộc. Hắc linh ngục ma nắm màu đen tam xoa kích lần nữa kéo tới, đại thiên sứ chi kiếm. Kai rốt cuộc lấy ra ẩn giấu lòng bàn tay, to lớn sán lạn màu vàng thánh kiếm ngưng tụ ra. Xa so với trước kia mà phán quyết thánh kiếm lớn không chỉ gấp 3 lần. Phía trên lưu động màu vàng thánh quang càng là cấp cho người áp lực thực lớn. Chặt chặt, rốt cuộc lấy ra lá bài tẩy. Một chiêu này cùng thánh quang bảo hộ có vấn đề giống như vậy. Tối đa kéo dài thời gian 5 phút. Chiêu thức mạnh hơn nữa cũng phải có thể đánh đạt được ta mới được. Hắc linh ngục ma thân ảnh thoáng một cái. Từ một biến trăm, vô số hắc linh ngục ma trốn hướng về bốn phương tám hướng. Lần trước, hắc linh ngục ma chính là dùng chiêu này tiêu hao Kai thánh quang bảo hộ cùng đại thiên sứ chi kiếm. Mất đi lượng lá bài tẩy lớn, lại thêm lục hỏa ô nhiễm đặc tính. Thánh quang không còn thuần túy, thắng được rất dễ dàng. Thiên sứ tuy rằng cường đại, lại tương đương với trí năng trình tự. Làm việc cứng nhắc, rất dễ dàng tìm ra thừa dịp cơ hội, nếu không thực lực của hắn tối đa cùng Kai chia 5 năm. Đại thiên sứ chi kiếm mang theo hào quang màu vàng thoáng qua, như thiên hà treo ngược, bỏ ra một đại dương màu vàng óng, từng cái hắc linh ngục ma như bọt một bản biến mất. Toàn bộ đều là hư ảnh, đến lúc toàn bộ hắc linh ngục ma toàn bộ chết sạch. Trong sân không có vật gì, hắc linh ngục ma bản tôn sớm không biết chạy trốn tới nơi nào. Lăn ra đây cho ta, ngươi không phải cùng ta chiến đấu sao? Làm sao chỉ biết là trốn? Ngươi cái này vô sỉ đồ vô lại, lăn ra đây cho ta. Ánh kiếm màu vàng xé rách không khí, bỏ ra vô số quầng sáng, Kai tìm nửa ngày, nhưng không cách nào tìm ra hắc linh ngục ma thân ảnh. Đây là chiến thuật, thắng lợi mới là chiến đấu theo đuổi đồ vật. Hắc linh ngục ma thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, vô pháp truy tung, không thể không nói. Hắc linh ngục ma loại này chán ghét đấu pháp 10 phần hiệu quả. Hắn trong đó, Chu Dương sử dụng thiên thị địa thính năng lực, thuận lợi tìm được hắc linh ngục ma vị trí, làm ra chỉ dẫn. Kai đối với Chu Dương nói rất tin không nghi ngờ. Đại thiên sứ chi kiếm hướng về phía hư vô nơi chém xuống một kiếm. Bầu trời xé rách ra một đạo màu vàng vết nứt, dòng máu màu xanh lục vải đầy trời. Hắc linh ngục ma lảo đảo hiện ra thân ảnh, hung miệng ra một đạo xuất hiện sâu đủ thấy xương vết máu. Màu vàng thánh quang bao phủ, áp chế năng lực tái sinh, thật lâu vô pháp khép lại. Hắc linh ngục ma biểu tượng cảm xúc vừa giận vừa sợ. Nhìn chằm chằm Chu Dương, không nghĩ đến hắn cư nhiên bị Chu Dương con kiến hôi này khám phá hành tung. Người này quả quyết không thể lưu. Hắc linh ngục ma thân ảnh thoáng một cái, lần nữa biến thành vài trăm cái. Bản tôn lặng lẽ sờ về phía Chu Dương. Chết đi cho ta. Màu đen tam xoa lưỡi dao kích lục hỏa bay lên. Thế phải đem nó một đòn giết chết. Sống sót không tốt sao? Chu Dương thăm thẳm thở dài. Chẳng biết lúc nào móc ra khởi Mjolnir. Mjolnir trên lôi quang lấp lóe. Hắc linh ngục ma cười ác độc im bặt mà dừng. Kinh khủng cự lực đem trong tay hắn cấp độ truyền thuyết tam xoa kích đánh cho thành vạn vẹo. Người bị đánh ra mười mấy dặm, liền đầu đều không thấy. Bộ dáng rất thảm rồi. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.